tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 22, góc truyện audio.com 3250. Chủ thread tuyệt vọng, mấy người định tìm bạn đời ngay trong thread này của tôi à, mặc dù tôi cảm thấy không có gì. Cũng không định ngăn cản mọi người. Chỉ là tôi nghĩ nếu sau này nam thần thấy style của thread này, liệu cậu ấy có cảm thấy vui vì đã tác hợp được bao nhiêu cặp đôi như vậy không? Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Mọi người đừng để ý. Tôi hẹn nam thần tối nay đến một nhà hàng khác dùng bữa. Nhưng nam thần nói muốn mang chó con theo. Nên cuối cùng chúng tôi quyết định ăn gì đó ở nhà. Cậu ấy tự mình vào bếp. Ôi nam thần còn tinh thông việc bếp núc nữa. Còn có gì cậu ấy không biết hay không? Yêu nam thần tuyệt vời. Mấy hôm trước, tôi vẫn còn đang chìm trong tuyệt vọng. Căn bản không tưởng tượng nổi một ngày nào đó tôi cũng có thể ngồi cạnh nam thần. Cả với chó con nữa. Điều này cứ khiến tôi có ảo giác như một nhà ba người vậy, chỉ là nghĩ thôi. Dù sao ai cũng có quyền tự do tưởng tượng. Sau khi tan làm sẽ đi đón nam thần. Tiếp đó cùng đến nhà cậu ấy. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Tràn trề nhiệt tình làm việc luôn. 3251. Ri. Ha ha ha ha ha ha, từ sau khi Z có người yêu, tất cả độc thoại nội tâm đều cưng đến lạ luôn, mặc dù ngoài mặt ổng vẫn chẳng có biểu cảm gì. 3252, Ri, nam thần có biết Z ngu ngốc thế không? 3253, Ri, tôi đoán là không có thể nam thần còn cảm thấy Z là một người rất chi là đường hoàng ấy chứ. 3254, Ri, muốn nói chân tướng cho nam thần VL. 3255. Ri, OZ thực sự sửa lại thất rồi à, vẫn giữ vụ cưỡng hôn. Nhưng xóa CMN đoạn thổi kèn kia rồi. 3256. Ri, ha ha ha ha, dù sao nếu không xóa, nam thần mà thấy chắc chắn sẽ giận. 3257. Ri, chúng ta phối hợp với Z một chút đi. Hà, thổi kèn là chi gì? Bọn tôi không biết gì hết. 3258. Ri, ha ha ha ha ha, quý vị, tôi chính là người bạn trong bộ chỉ huy đây. Tôi lại đến để tám với mọi người đây. Hôm nay, trong giờ làm việc, tư lệnh mới nhớ mà hỏi Z, nghe nói cậu đi mũ lông bạc rồi. Z đéo thèm ke, tư lệnh, đi với ai thế? Z, tư lệnh, anh biết cậu đi với ai rồi. Kết quả thế nào, ăn vui không, muốn nói chuyện này cho tất cả mọi người biết ghê, đúng là có tiền đồ mà, ai, mà hôm đấy anh cũng đến mũ lông bạc, sao lại không gặp được hai người nhỉ, Z tôi có thấy anh, tư lệnh, hờ, Z hôm đấy anh đi với, tư lệnh, làm việc đi thời gian làm việc không được nói chuyện riêng. Đại khái là như vậy. 3259. Ri, ghét VL. Z suýt nữa thì nói ra người kia là ai rồi. 3260. Ri, tư lệnh đúng là hóng hớt VL. 3261. Ri, có tiền đồ là cái mẹ gì? Cứ cảm thấy lúc tư lệnh nói câu này, mặt ổng sẽ tự ái y như một ông bố già. Tiểu heo nhà tôi nuôi rốt cuộc biết quấn lấy cây thảo rồi. 3262. Ri, ha ha ha ha, ai là heo chứ? 3263. Ri, vậy trưởng ban y khoa của bọn tôi đại khái sẽ là mặt đắng lòng kiểu cải thảo hạng nhất, nuôi nhiều năm như vậy lại bị con heo chuồng bên húc mất. 3264. Ri, mọi người đừng đùa ha ha ha ha. 3265. Ri, thế rốt cuộc có cô nàng nào đồng ý đi mũ lông bạc canh tư lệnh không? Tôi là anh chàng biết nấu ăn trên kia. 3266. Ri, Z ông nghe tôi bảo này. Nam thần cũng đã mời ông đến nhà dùng bữa rồi. Ông nhất định phải nắm chắc cơ hội đấy. 3267. Ri, càng ngày càng không hiểu. Nắm chắc cơ hội gì cơ? Cùng ăn tối với nam thần không phải đã là nắm chắc cơ hội rồi hay sao? 3268. Ri, hê hê, đúng đúng, mặt dày mày dạn xin ở lại qua đêm trong nhà nam thần. 3269. Chủ thread tuyệt vọng, cảm ơn sự quan tâm và ý tốt của mọi người. Tôi đã đến nhà nam thần, tôi không biết nấu ăn dù sao sau bao nhiêu năm người máy ra tránh dạy cho tôi về việc nhà. Tôi cũng vẫn không nhớ, nhưng tôi luôn cảm thấy nhìn nam thần bận việc trong bếp một mình thì không tốt lắm. Tôi phải nghĩ cách giúp đỡ. Cuối cùng, thấy tôi chẳng biết làm gì cả. Nam thần bèn đuổi tôi đi cho trò ăn. Nói thật, thằng nhóc này căn bản không cần ai cho ăn cả. Vừa để chậu cơm xuống đất, nó lập tức bỏ phát món đồ chơi đang gặm, chạy ù về phía chậu cơm với tốc độ chạy 100 mét ăn mép dính cả đống cơm. Tôi đúng là không biết nên nói gì cho phải. Nam thần đưa tôi một tờ giấy, bảo tôi lau miệng cho nó. Nhưng mà nó đang ăn như điên mà. Lau kiểu gì bây giờ nhỉ? Tôi rất lo nếu tôi thò tay vào, nó sẽ cắn tôi, dù gì cũng là chó nghiệp vụ. Mặc dù nhỏ nhưng cũng không đùa được đâu. 3270. Ri, Z ông đùa tôi đấy à, 3271. Ri, cho con giữ cái quần què. Cho dù cắn ông cũng đéo đau đâu ok, 3272. Ri, các cụ có câu chủ nào chó nấy vậy cún con thế là giống ai? 3273. Ri, ha ha ha ha thử tưởng tượng cảnh này mà xem. Z dè dặt nhìn chằm chằm chú cún con đang ăn như thuồng luồng. Cứ cảm thấy hài hài. 3274. Ri, nam thần, cho trò ăn thôi mà cũng không làm được. Anh còn làm được trò chống gì? 3275. Ri, Z cố lên, không cố là thất nghiệp đấy. 3276. Ri, ha ha ha ha đừng để ý cho con nữa. Z à ông mau mau nghĩ xem tối nay nên lấy cớ gì để ở lại nhà nam thần qua đêm. Phải nắm lấy cơ hội có 102 này, 3277. Ri, có thể học tập phần mở đầu ấy. Đổ nước lên người mình. Nếu cảm thấy như thế rõ quá thì có thể thừa dịp nam thần cầm đồ ăn. Nước uống mà lén làm vài động tác nhỏ. Chẳng hạn như giành bưng đồ ăn. Rót rượu, vô tình đụng phải tay nam thần gì đó. Để nam thần làm rớt đồ ăn thức uống lên người ông. Sau đó có thể nhân cơ hội nói không có quần áo để thay. Thời gian cũng đã muộn thế này. Chi bằng ở lại một đêm vậy. 3278. Ri, 3279. Ri, what the hời, 3280. Ri, bài này quen quen à nha. 3281. Ri, mị có một ý tưởng nhen nhúm. 3282. Ri, đừng đoán mò không phải đâu dù sao tao cũng không tin. 3283. Ri, sao tôi không hiểu mọi người đang nói gì. 3284. Ri, ê khoan nguyên nhân nam thần ngủ lại trong nhà Z ở đầu thớt này hình như chính là đánh đổ rượu vang làm bẩn quần áo không thể không ngủ lại nhỉ. Kết hợp với nội dung Z nói đằng sau, chẳng hạn như lúc thay quần áo nam thần không đóng cửa. Nam thần mưu mô thế á, không thể nào. 3285. Ri, ha ha ha ha ha thật không? Nếu đây là thật, tối nay rất có thể Z sẽ lại bị hắt rượu lần nữa ha ha ha. 3286. Ri, mong chờ. 3287. Ri, tôi lại cảm thấy nam thần mưu mô thế đáng yêu vở lờ. 3288. Ri, gì mà mưu với chả mô. Z cũng đã nói lần đấy là do ổng lỡ tay làm đổ rượu lên người nam thần mà. 3289. Ri, rượu trở thành nhân vật trợ lực lớn nhất. 3290. Chủ Thread tuyệt vọng, hừm không hiểu ý mọi người đang nói gì. Dù sao tôi đã dùng bữa với nam thần xong, hơn nữa ngủ lại nhà nam thần, nhưng tôi chưa hề đổ rượu hay đồ ăn lên bất cứ ai. Mà còn kinh khủng gấp 10 lần, sau khi cho con ăn xong, nam thần mới bưng bữa tối ra dưới sự trợ giúp của người máy ra tránh. Tôi lau miệng cho chó con, nó cứ dính vào lòng tôi không chịu xuống, vậy nên tôi cứ thế ôm nó, bọn tôi đều không thấy chuyện này có vấn đề gì. Chẳng bao lâu sau, chó con bắt đầu nấc cụt. Nói thật, lúc nó nấc, trông nó rất đáng yêu. Ánh mắt nam thần lúc nhìn nó càng đáng yêu hơn. Sau đó, chuyện tuyệt vọng đã xảy ra. Sau khi nấc được một lát, nó nôn, tôi đang ôm nó trong lòng. Nó nôn, mọi người có thể hiểu cảm xúc đơ ra lúc đó của tôi không? Nam thần cuống hết cả lên. Cậu ấy cho rằng cho con có chuyện gì? Sau đó tôi cứ thế mặc chiếc áo còn dính bãi nôn chở nam thần và chó con đến phòng khám thú y. Nam thần đặc biệt lo lắng. Kết quả sau khi đến bệnh viện, bác sĩ bảo với bọn tôi là do chó con ăn quá nhiều quá nhanh. Không làm sao hết, lần sau cho ăn bớt bớt thôi là được. Tôi thực sự không muốn ngửi cái mùi trên người tôi. Hơn nữa nam thần xuất thân từ ban y khoa cơ mà nhỉ. Vậy mà lại không biết ăn quá nhanh cũng sẽ khiến chó con bị nôn. Hay là chữa cho người khác chữa cho động vật. Chạy đôn chạy đáo xong. Thời gian cũng đã muộn lắm rồi. Quần áo tôi đã bị chó con làm bẩn hết. Nam thần hỏi tôi có muốn ở lại nhà cậu ấy một đêm luôn không? Được chứ, đương nhiên là được rồi. Tôi sẽ ở lại nhà nam thần đêm thứ hai. 3291. Ri, ăn quá nhanh nên nôn ở, cách chương.